Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649. Hạo Thiên Tháp. Toàn bộ phế tích bên trong, hai nhóm thế lực cường đại lập tức đối lập, một đợt là coi trời bằng vung hai cái Phật đà, cùng bọn hắn độ hóa mười mấy tên tín đồ, khác một đợt thì là thần bí khó lường Thông Thiên giáo chủ. Bên người có Cổ Thị Bốn Ma, Lão Dâm Tăng, Địa Tộc Lão Tổ, Tứ Đại Hung Thú, Sơn Dương Công, còn có Quỷ Vương, Huyết Kiêu, Hắc Nha dạng này biến dị sinh linh. Song phương thực lực tất cả đều vô cùng cường đại, thế lực khắp nơi đều là ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia xem kịch vui thần sắc. Bọn hắn ôm ấp hai tay, sống chết mặc bay, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Thần giới ngũ đại thiên kiêu, Tu La Vương, Trảm Thiên Vương trong lòng do dự một chút, cũng bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, đi đến coi trời bằng vung đội hình nơi đó. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Tề Vân bọn người. Bọn hắn đều là cùng Tề Vân bọn người có thù. Nếu là thật sự để Tề Vân xử lý coi trời bằng vung, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tạm thời cùng coi trời bằng vung một cái đội hình. Coi trời bằng vung nhìn thấy một chút lại tăng thêm 7 đại thượng đẳng thần, trong lòng đại định. Trong đó vô pháp Phật đà ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: Giáo chủ, Cực Nhạc Tăng, các người thật chẳng lẽ muốn cùng ta hai người là địch sao? Tất cả mọi người là bị vây ở giới này, nếu là muốn ra tay, chỉ sợ các người cũng không chiếm được chỗ tốt. Vô Thiên Phật đà sắc mặt âm lãnh, nói: Giáo chủ, không nên bị tiểu nhân sai xử. Chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, cộng đồng ứng đối kiếp nạn. Không sai, Phật Pháp vô biên, giáo chủ khi quay đầu là bờ. Vô Pháp Phật Đà lần nữa cười nói. Lão Dâm Tăng trong lòng đại hận, bỗng nhiên nhìn về phía ngũ đại thiên kiêu, Tu La Vương, Trảm Thiên Vương mấy người, cười ha ha nói: Các vị thí chủ, coi chừng bảo hổ lột ra. Bị mơ mơ hồ hồ độ hóa đều không biết. Ngũ đại thiên kiêu lập tức trong lòng run lên, ánh mắt cảnh giác nhìn thoáng qua coi trời bằng vung hai người. Lão Dâm Tăng cố nhiên cùng bọn hắn có thù, nhưng là coi trời bằng vung cũng không phải vật gì tốt. Cái này hai người thủ đoạn tàn nhẫn, da mặt dày đen, nếu là không cẩn thận vi thượng, chỉ sợ rất dễ dàng liền tao ngộ độc thủ của bọn họ. Trảm Thiên Vương nghiến răng gầm thét: Dâm Tăng, người thải bổ ta 15 cái tiểu thiếp thì cũng thôi đi, ngay cả ta cũng không buông tha, ta hận không thể ăn ngươi thịt, ngủ ngươi ra, ngươi nói cái gì, lão tử đều muốn đối phó với ngươi đến cùng. Lão Dâm Tăng sắc mặt tối đen, âm thầm hối hận, sớm biết liền nên đem Trảm Thiên Vương trực tiếp chụp chết được rồi. Bây giờ bị hắn chạy thoát, lại nhiều một cái đại địch. Tề Vân ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên đối diện coi trời bằng vung hai người. Trong lòng mấy lần sát cơ nảy mầm, hai cái này lão tăng chưa trừ diệt, thật sự là lớn hoạn. Thế nhưng là đối diện đội hình rõ ràng không kém, nếu là hiện tại xuất thủ, phía bên mình cũng chiếm không được bao lớn tiện nghi. Cho dù có Hắc Ám Ma Chu, Hắc Thủy Huyền Xà cũng không nhất định đủ nhìn. Tại hắn trong lòng cấp tốc do dự thời điểm, nửa không trung đang cùng thi yêu thủ lĩnh oanh sát lão tổ vương miệng lớn thổ huyết. Trước ngực lần nữa nhiều hơn một vết thương, máu me đầm đìa, kém chút bị xé mở. Hắn vội vàng chật vật phản kháng, cảm thấy được người phía dưới đối chọi gay gắt lúc, trong lòng giận dữ. Các ngươi đang làm gì? Cái gì thời điểm còn đang suy nghĩ lấy nội chiến? Còn không cùng ta cùng một chỗ diệt trừ đầu này thi yêu? Thanh âm hắn phẫn nộ, vang vọng phiến khu vực này. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy lão tổ vương thi thể vẩy đầy trời khung về sau. Bọn hắn sắc mặt hoảng hốt, Lúc này có vài chục cái thượng đẳng thần vọt tới, nói: "Lão Tổ Vương, chúng ta tới giúp ngươi." Ngũ đại thiên kiêu cũng là biến sắc, không chút nghĩ ngợi, vội vàng vọt tới. Tu La Vương, Trảm Thiên Vương cũng nhao nhao như thế. Coi trời bằng vung, hai người biến sắc, nhìn thấy bên người mọi người lần lượt rời đi, sợ tao ngộ thông thiên giáo chủ ám hại, vội vàng cũng dẫn đầu người hướng về không trung vọt tới. "Lão Tổ Vương, chúng ta cũng tới." Bọn hắn cấp tốc xuất thủ oanh kích. "Công tử, làm sao bây giờ?" Lão Dâm Tăng hỏi. "Trước hết giết cái kia thi yêu, đối phó coi trời bằng vung có nhiều thời gian, không nhất thời vội vã." Tề Vân nói nhỏ. "Tốt." Lão Dâm Tăng, tứ đại biến thái, địa tộc lão tổ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn rất nhanh cũng vọt tới, nhào về phía thi yêu thủ lĩnh. Sau đó Hắc Thủy Huyền Xa, Hắc Ám Ma Chu cũng tại Tề Vân ra hiệu hạ, đi theo vọt tới. Toàn bộ bầu trời lập tức một mảnh lay động, phát ra tiếng ầm ầm ầm, giống như là long trời lở đất, đáng sợ quang mang càn quét bát phương. Đầu kia thi yêu thủ lĩnh xác thực rất mạnh, tinh thông ẩn thân, toàn thân không gì không phá, mỗi lần xuất hiện đều có thể xé mở một chút thượng đẳng thần. Bất quá hắn cho dù mạnh hơn, thế nhưng không chịu nổi nhiều người. Như thế đông đảo thần linh đồng loạt ra tay oanh sát. Vị kia thi yêu thủ lĩnh rất nhanh bị đánh gào thét không thôi. Mà lại đông đảo thượng đẳng thần bên trong không thiếu có tinh thông quỷ dị thủ đoạn. Tề Vân liền chú ý đến một cái tóc trắng xóa lão giả. Nhìn đục trên thân hạ thon gầy không chịu nổi, tựa hồ là da bọc xương. Hắn bỗng nhiên hai tay kết ấn, trực tiếp đánh ra một loại cao thâm đại trớ chú thuật. Mấy đạo đáng sợ phù văn hiện lên ra, bay về phía thi yêu thủ lĩnh. Mấy cái phù văn vặn và vặn vèo, tất cả đều là bất tường kiểu chữ, phát ra hắc sắc quang mang. Một cái diệt, một cái chết, một cái ám, còn có một cái khô. Mấy chữ thể đánh vào thi yêu thủ lĩnh trên người nháy mắt, liền toát ra từng mảnh khói trắng, giống như là lập tức nhiều hơn vài chục tòa đại sơn một mực cầm giữ hắn đồng dạng, để hắn hành động chậm chạp, trong miệng gào thét không ngừng, trên người ma khí đều tiêu tán không ít. Cái khác thần linh vội vàng thừa cơ oanh sát ra cường đại sát thuật. Một người trong đó phất tay một chiêu, trực tiếp trên trời rơi xuống thiên thạch, cháy hừng hực. Tất cả đều là hỏa hồng sắc hòn đá, lít nha lít nhít, đánh tới hướng thi yêu thủ lĩnh. Thi yêu thủ lĩnh trong miệng gào thét, ngàn trượng ma ảnh tiêu tán nhanh hơn. Lại có người hai tay vỗ, đánh ra một mảnh đáng sợ huyền băng chi lực, mênh mông cuồn cuộn, như là một mảnh bạch quang, cuốn về phía thi yêu thủ lĩnh, đem hắn thân thể trong khoảnh khắc băng phong một nửa. Những người khác tất cả đều tại thừa cơ oanh sát, coi trời bằng vung hai cái lão tăng thì là thi triển lên độ người thuật. Nửa không trung thêm ra hai cái to lớn màu đen sao chữ, tản mát ra bừng bừng hắc khí, vặn và vặn vẹo, hướng về thi yêu thủ lĩnh nghiền ép mà đi. Giống, thi yêu thủ lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét, tại kịch liệt giãy giụa. Thân thể của hắn lập tức tao ngộ mấy chục loại khác biệt sát thuật. Cao lớn ma ảnh có loại muốn tán loạn cảm giác. Hắn điều khiển hai cái to lớn ma chảo cấp tốc bắt hai cái. Không gian vặn vẹo, quét ngang ra kinh khủng ma khí. Lực lượng đáng sợ, một chút càn quét mà qua. Lập tức có 7-8 tên thượng đẳng thần một chút thổ huyết bay ngang ra ngoài. Hắn tạm thời thoát khỏi ở thân thể khống chế, bỗng nhiên lần nữa thi triển ra cường đại ẩn thân thuật. Thân thể cao lớn đột nhiên biến mất không gặp. Đại gia cẩn thận, không nên bị hắn thừa lúc. Lão Tổ Vương ở phía xa kêu to, ngực máu me đầm đìa. Đáng sợ thương thế đã bị hắn ngăn chặn. Loại thương thế này bên trong ẩn chứa kinh khủng kịch độc, có thể xâm lấn linh hồn của con người cùng huyết nhục. cho dù là hắn cũng là được không dễ dàng mới đưa những này kịch độc toàn bộ bước ra. Cái khác thượng đẳng thần càng không cần phải nói. Trên cơ bản một chiêu liền sẽ đánh mất chiến lực. Một khi thụ thương, nhất định phải mau chóng đem độc tố bước đi ra. Không phải linh hồn cùng thân thể đều sẽ tiếp nhận đáng sợ ảnh hưởng. Siêu, không gian lắc lư, một cỗ vô hình sát khí từ như thủy triều trào lên. Một đám thượng đẳng thần tất cả đều sắc mặt kịch biến. Cấp tốc trốn tránh, nhưng y nguyên có hai người bị một chút xé mở thân thể. Thảm liệt vô cùng, đều là chặn ngang cắt đứt, máu tươi vẩy đầy trời khung. Trong đó một cái thượng đẳng thần thân thể bị xé mở về sau. Lại có một cỗ lực lượng vô hình dắt hắn đứt gãy tàn khu cấp tốc đi xa. Trong miệng hắn thê lương kêu to. Đứt gãy tàn khu bên trong thế mà phát ra lạch cạch thanh âm. Tựa hồ ngay tại tao ngộ gặm nuốt. A, cứu mạng a, lão tổ vương cứu mạng. Nhanh cứu ta, có một cái đại thủ bắt lấy ta. Vị kia thượng đẳng thần kêu thê lương thảm thiết. Lão tổ vương muốn rách cả mí mắt. Thân thể cấp tốc bay ngang qua bầu trời. Trong tay kiếm ánh sáng lần nữa xuất hiện. Hướng về phía trước cực tốc đuổi theo. Cái khác thượng đẳng thần cũng tất cả đều trong tiếng giống giận dữ. Nhao nhao đuổi tới đằng trước. Bọn hắn không cách nào nhìn thấy thi yêu thủ lĩnh thân thể. Nhưng lại có thể nhìn thấy kia một nửa đứt gãy thân thể. Giờ phút này tất cả đều điên cuồng xuất thủ. Hướng về phía trước oanh sát mà đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Từng mảnh đáng sợ oanh minh không ngừng bộc phát ra. Thần quang tung hoành, khủng bố khó lường. Lập tức không biết đánh bao nhiêu kích. Kia một nửa đứt gãy thân thể tựa hồ bỗng nhiên bị ném mở đồng dạng. Hướng về hậu phương bay đi, mọi người đáng sợ công kích, lập tức đánh vào kia một nửa đứt gãy thân thể nơi đó. Vị kia thượng đẳng thần kêu thê lương thảm thiết, sống sờ sờ bị mọi người công kích đánh sụp đổ. Hô, thi yêu thủ lĩnh bay ngang qua bầu trời, không gian mông lung, hoàn toàn biến mất không thấy, bất quá hắn mặc dù biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tề Vân tứ đại hung thú lại tại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Nhất là Hạo Thiên Khuyển, vung ra chân, một đường chó sủa, hướng về phía trước vọt tới. Lão Tổ Vương càng là tức sùi bọt mép, tốc độ cuồng mãnh, huy động to lớn kiếm ánh sáng, hướng về phía trước đuổi giết. Chúa công cẩn thận, Hạo Thiên Khuyển kêu to lên. Cái kia tóc đỏ hướng ngươi nơi đó phóng đi. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng nghe nói như thế. Tất cả đều biến sắc, cấp tốc tại sau lưng đi theo điên cuồng đuổi theo trôi qua. Tề Vân chỗ phương hướng, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh thiên động địa sát khí mãnh liệt mà đến. Giống như thủy triều, mênh mông cuồn cuộn, hướng về thân thể của hắn càn quét. Hắn bốn phía không gian vặn vẹo, cát bay đá chạy, dưới chân màu đỏ cát bụi toàn bộ bay lên. Hắn cường đại thần thức nháy mắt cảm thấy đến một cái vô cùng kinh khủng bóng ma tại gào thét mà đến. Giống như là hắc ám vòng xoáy muốn đem hắn thôn phệ xuống dưới. Thiên quân một phát ở giữa, Tề Vân bàn tay vừa nhấc, một ngụm thần bí bảo tháp từ hắn trưởng trong lòng nổi lên. Hào quang rực rỡ, đột nhiên phóng lên tận trời, cấp tốc phóng đại, chỉ một sát, trong cơ thể hắn chân nguyên liền bị hút sạch sẽ, một cỗ vô cùng bàng bạc khí tức khủng bố nháy mắt hạo đãng mà ra. Long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thế giới đều tựa hồ vỡ vụn, phát ra trận trận khủng bố oanh minh, ngay tại đuổi theo các phương cường giả tất cả đều biến sắc. Nhao nhao phanh lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là cái gì? Thông Thiên giáo chủ hắn còn có át chủ bài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,